Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 43, 43, cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận lấy quần áo ra, gấp gọn gàng, Tạ Huệ im lặng hồi lâu. Anh cảm thấy may mắn vì đội dân binh đã không phá hủy chúng. Còn về chiếc túi vải đen mà Tô Niệm lấy từ tay anh trên xe lừa. Tạ Huệ lấy nó từ túi áo, mân mê trong tay, chiếc túi đầy những linh kiện điện tử. Vậy mà Tô Niệm lại đoán ra anh đang buôn lậu. Anh tự giễu cười một tiếng, mở túi đổ ra một nắm dụng cụ và linh kiện. Tất cả đều là những thứ cần thiết để lắp ráp máy thu thanh. Trong bóng đêm mù mịt, chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ kính hắt vào. Những ngón tay thon dài di chuyển thoăn thoắt. Tạ Huệ kêu đến đầu, tỉ mỉ xem xét từng linh kiện. Các khớp ngón tay hơi cong lên, lộ ra vẻ lạnh lùng. Động tác vốn dứt khoát đột ngột dừng lại. Tạ Huệ nhớ đến lúc anh chuẩn bị ném chiếc túi linh kiện vào kẽ hở giữa các bao tải ure trên xe lừa. Bàn tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Những ngón tay thon thả lướt nhẹ, hơi lạnh, tách ngón tay anh ra, mạnh mẽ lấy đi chiếc túi. Nhìn những linh kiện trong tay, hình ảnh Tô Niệm hiện lên trong đầu Tạ Huệ. Ấn tượng sâu sắc nhất là ánh mắt trong veo và kiên định của cô. Như một điều gì đó rất quen thuộc, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người đàn ông ngồi trên giường đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng rực. Một đoạn ký ức từ 4 năm trước dần hiện rõ. Lúc đó, Tạ Huệ đã trải qua biết bao thử thách, không hòa nhập được với nông trường thắng lợi, cũng chẳng có người thân thiết. Anh luôn đơn độc, mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, xa lánh, không muốn kết bạn với con cháu địa chủ, hoặc là sợ hãi, biết rằng Tạ Huệ đánh nhau liều mạng. Ngay cả đội dân binh và những kẻ côn đồ hung hãn nhất trong nông trường cũng phải e dè. Những người khác đương nhiên tránh xa. Đầu đông 4 năm trước, Tạ Huệ lên núi kiếm củi, đang cõng một bó củi lớn trên vai. Đi dọc theo con đường núi, anh nghe thấy tiếng động lạ từ bờ sông Thanh Thủy phía dưới. Tiếng rơi xuống nước vang lên, cùng với tiếng kêu cứu thất thanh. Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện trên sông, một người phụ nữ trẻ đang cố gắng cứu một cô bé gái bị rơi xuống nước. Kiệt sức đưa cô bé lên bờ. Hải Lệ, con sao rồi? Người phụ nữ bên bờ sông hốt hoảng, nhìn thấy toàn thân Tô Niệm ướt sũng, run rẩy, cô ấy ấn vào bụng con gái. Cuối cùng, dưới sự khăng khăng của Tô Niệm, cố gắng đưa con gái bất tỉnh đến trạm y tế. Đồng chí Tô Niệm, tôi đưa con bé đi trước. Trên đường gặp người thì bảo họ đến tìm cô. Người phụ nữ lo lắng cho con gái chính là vợ của Phó Bí Thư Ngô. Chu Khởi Hồng, Tô Niệm vô tình phát hiện cô bé gái bị rơi xuống nước. Thấy xung quanh không có ai, mẹ của cô bé chính là Chu Khởi Hồng, mà anh từng gặp. Chu Khởi Hồng không biết bơi, cầu cứu khắp nơi nhưng không ai giúp đỡ. Đang rất bối rối, Tô Niệm nhảy xuống dòng sông lạnh giá cứu người. Sau một hồi vật lộn, toàn thân ướt sũng, lạnh cóng, Ngô Hải Lệ còn nhỏ, bị rơi xuống nước đã bất tỉnh, phải đưa đến trạm y tế càng sớm càng tốt. Tô Niệm bảo Chu Khởi Hồng đi trước, còn mình thì khó khăn dựa vào bờ sông thở hổn hển, cảm thấy sức lực cạn kiệt. Cách chương